buông ra con yêu sủng kia. Chương 561, bắt giải đấu lớn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đang bế quan khổ tu thời gian bên trong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua gần 2 tháng. Ngày 29 tháng 8, khoảng cách mỗi năm một lần tân sinh khai giảng còn có 2 ngày thời gian. Nguyên Linh học phủ tại ngày trước thì mở ra tân sinh khảo hạch. Cũng thuận thế cử hành bắt giải đấu lớn. Bắt giải đấu lớn có thể nói là Nguyên Linh học phủ truyền thống giải đấu lớn. Cách này đã có hơn 100 năm lịch sử. Bắt giải đấu lớn trước 10 người có thể thu hoạch được nhất định học phần khen thưởng. Lý Trường Sinh không có tham gia bắt giải đấu lớn. Đến một lần bắt giải đấu lớn vô địch cũng chỉ có 1.000 học phần khen thưởng. Thứ hai, bắt giải đấu lớn chủ yếu tầm mắt sinh yêu tinh số lượng mà định ra, mà không phải cái gọi là chất lượng. Dù là Lý Trường Sinh là cao quý cấp 5 ngự yêu sư, lượng pin năng lực cùng khế ước hiệu suất viễn siêu tầm thường học viên, nhưng trên lý luận vẫn như cũ có thất bại khả năng. Thứ ba, bắt giải đấu lớn muốn duy trì 5 ngày thời gian. Lý Trường Sinh tự nhiên không có lãng phí thời gian ý nghĩ. Thứ tư, có thể duy trì thần tượng, vầng sáng. Hắn không giống đã tốt nghiệp Miêu Âm Phùng học trưởng như thế mỗi năm đều theo đuổi. Lý do của hắn chuẩn bị đem cơ hội nhường cho những người khác. Như mỗi một loại này, bắt giải đấu lớn đối với hắn sức hấp dẫn cũng liền biến đến cực kỳ bé nhỏ. Số 1 đình viện, trong phòng ngủ, Lý Trường Sinh để quyển sách trên tay xuống tin, thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh, thư tín không gió tự cháy, hóa thành cho tàn tản mát đầy đất. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì là thứ nhất mắt hắn liền nhìn ra thư tín phía trên tự mang tự hủy cấm chế. Tại đánh mở phong thư một khắc này, phong thư này cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Chủ yếu vẫn là vì để tránh cho lưu lại chứng cứ. Đây là Đậu Nguyên Hoa gửi tới thư tín. Hắn tại trên thư chỉ rõ qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đạt được Thương Huyền Định Phong Châu. Hy vọng Lý Trường Sinh tuyệt đối không nên giao dịch lôi hệ nguyên tố kết tinh. Đến mức Đậu Nguyên Hoa thu hoạch được Thương Huyền Định Phong Châu biện pháp. Thư tín phía trên cũng không có viết, bất quá không có gì hơn thì hai loại phương pháp, hoặc là sử dụng thân phận của mình, bất quá khả năng này không lớn, dù sao đây là quân công, hoặc là cũng là cùng Từ Văn Hoa đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả một dạng. Tìm một vị tích lũy đại lượng quân công ngự yêu sư cường giả. Thuyết phục hắn đổi lấy Thương Huyền Định Phong Châu, cái sau khả năng cực lớn, bất quá muốn khoảng cách gom góp đổi lấy Thương Huyền Định Phong Châu quân công. Sợ là còn kém một chút, lúc này mới cần một chút thời gian gom góp. Lý Trường Sinh thổi nhẹ một hơi, một cỗ gió nhẹ thành hình, đem đầy đất cho tàn thổi bay lên, trực tiếp bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Gần 2 tháng, Lý Trường Sinh khoảng cách đạt tới cấp 5 điểm tới hạn có thể nói lại tới gần một bước. Tại hôm qua liền thành công ngưng tụ ra nửa vầng trăng. Dựa theo Lý Trường Sinh thôi toán, đại khái còn muốn 4-5 tháng liền có thể nếm thử đột phá cấp 6. Cái này so với hắn dự tính vẫn nhanh hơn một chút. Chỗ lấy xuất hiện dạng này sai lầm, chủ yếu cùng 9 cái chính thức yêu sủng tiến bộ có quan hệ. Yêu sủng phẩm chất cùng cảnh giới có thể hữu hiệu tăng phúc ngự yêu sư tu luyện tốc độ. Lý Trường Sinh Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng A Ngốc tuần tự trở thành nửa bước sử thi phẩm chất. Lại thêm yêu sủng nhóm cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Cái này hoặc nhiều hoặc ít tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Trước đây không lâu, Thủy Tổ Báo Lân Thú cũng thành công đột phá đến lĩnh chủ cấp. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh 9 cái chính thức yêu sủng toàn bộ đạt đến lĩnh chủ cấp. Ngoại trừ vừa mới tấn cấp Thủy Tổ Báo Lân Thú bên ngoài. Tiến độ nhanh nhất Ngả Hy, Khải Lan đã đạt đến lĩnh chủ 7 giai, còn lại yêu sủng cũng phần lớn tại lĩnh chủ 5 giai hai bên. Ta lại kéo chân sau, Lý Trường Sinh cũng không biết cảm khái bao nhiêu lần, dù là hắn theo không lười biếng. Theo lý thuyết tiến bộ cũng là phi tốc, chỉ là cùng hắn yêu sủng nhóm so sánh, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch. Đợi đến Lý Trường Sinh nếm thử đột phá cấp 6 thời điểm, bộ phận yêu sủng rất có thể sẽ kẹt tại lĩnh chủ 9 giai. Thẳng đến hắn đột phá cấp 6 về sau, mới có thể nếm thử đột phá yêu vương cấp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu không chủ nhược thần cường, giữa hai bên tinh thần thông đạo liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngự yêu sư cùng yêu sủng thì sẽ bị trọng thương. Thật đến khi đó, nếu như yêu sủng cùng ngự yêu sư mâu thuẫn rất sâu lời nói, có thể lựa chọn chạy trốn thậm chí thí chủ, đã mất đi tinh thần liên hệ yêu sủng nếu như chạy trốn. Đây cơ hồ cùng khế ước vị, một không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa đựng lấy một cái thời quang long vảy rồng. Hắn hết thảy có một lớn một nhỏ hai cái thời quang long vảy rồng. Nhưng cả hai khí tức lại hơi có chỗ khác biệt, rất có thể là hai đầu không đồng thời kỳ thời quang long. Giống thời quang long loại này thần thoại cấp yêu tinh, đa nguyên vũ trụ nói như vậy chỉ sẽ sinh ra một đầu. Trừ phi tiền nhiệm thời quang long tử vong, nếu không gần như không cùng lúc xuất hiện hai đầu thời quang long tồn tại. Không chỉ là thời quang long, trúc long, thế giới chi xà, tổ long, bạch kim cự long, ngũ sắc cự long, đế giang chờ một chút cũng đều là tương tự tồn tại. Lần trước xâm lần yêu tinh thế giới bách tí cự nhân huynh đệ, hoàn toàn chỉ là số rất ít ví dụ, gần nhất chỉ cần vừa có nhàn hạ, Lý Trường Sinh liền sẽ nghiên cứu thời quang long vảy rồng. Hy vọng có thể rút ra trên vảy rồng thời gian chi lực. Chuẩn bị làm ra một cái cục bộ thời gian trì hoãn cấm chế. Trên diện rộng tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ là, thời quang long vảy rồng có chút thần dị. Dù là Lý Trường Sinh nắm giữ địch chi giật bộ phận kinh nghiệm, vẫn không có nghiên cứu ra rút ra thời gian chi lực kỹ thuật. Tại đại lượng thí nghiệm dưới, Lý Trường Sinh hoặc nhiều hoặc ít có một chút linh cảm. Nếu như thuận lợi, có lẽ hoa một đoạn thời gian liền có thể nghiên cứu ra được. Bất quá cái này cần thời gian, cùng đại lượng tư nguyên. Đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh tư nguyên hao phí rất nhiều. Đoạn thời gian trước tích lũy tư nguyên chính đang nhanh chóng rút lại. Dù là tinh không bán đấu giá một ngày thu đấu vàng, vẫn như cũ không cách nào đền bù tiêu hao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngoại trừ Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm mỗi ngày cần thiết tư nguyên bên ngoài. Lý Trường Sinh chuyên môn tại chính mình trong hậu viện thành lập một cái sân huấn luyện. Công năng cùng thu phí sân huấn luyện tầng thứ 3 công năng nhất trí. Cũng liền diện tích nhỏ rất nhiều thôi. Thành lập cái huấn luyện này chàng phí tổn cũng liền phía trên vạn hồn tinh. Bất đắc dĩ mỗi ngày cần hao phí mấy trăm hồn tinh cung cấp yêu sủng nhóm huấn luyện. Lại thêm Lý Trường Sinh yêu sủng cơ bản đều là đại dạ dày vương. Cùng yêu hạch các loại cơ sở tư nguyên thường ngày cần thiết. Quang mỗi ngày tốn phí thì đạt đến 4 chữ số. Xa xỉ như vậy điều kiện. Thành quả tự nhiên cũng là phấn khởi, không phải vậy yêu sủng nhóm cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, Khải Lan cũng là một cái tiêu hao nhà giàu, vì mau chóng tăng lên thuật luyện đan của nàng. Lý Trường Sinh luôn luôn để Khải Lan lấy trung cấp luyện đan sư trình độ luyện chế cao cấp đan dược. Dù là Khải Lan ở phương diện này thiên phú dị bẩm, tỷ lệ thành đan vẫn như cũ rất thấp. Căn bản hợp thành vốn đều không gánh nổi, tại điên cuồng khắc kim phía dưới, Khải Lan luyện đan sư có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Vài ngày trước thành công đạt đến cao cấp luyện đan sư trình độ. Trên lý luận tới nói đã có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược. Cũng là tỷ lệ thành đan không phải bình thường hố, bởi vì, ví tiền, rút lại so sánh nghiêm trọng, đỉnh cấp đan phương tài liệu lại không tốt tiếp cận. Gần đây Khải Lan đành phải luyện chế định nhan đan, trước kiếm lời một khoản lại nói, vô luận là ở thế giới nào, nữ nhân cùng tiểu hài tử tiên tổng là dễ kiếm nhất. Xem ra gần đây thì muốn đi một chuyến hỏa diễm bí cảnh. Lưu Húc Đông không gian giới chỉ phía trên linh hồn lạc ấn chắc hẳn đã triệt để tan rã đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn đối Lưu Húc Đông không gian giới chỉ vẫn là rất chờ mong. Chủ yếu vẫn là muốn hồi máu một đợt. Giống, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Hai tiếng long ngâm âm thanh đánh gãy Lý Trường Sinh trầm tư. Cách chương.